Con rể chiến thần, chương 676, ông ngoại của Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em làm gì thế? Cả người Dương Hạo Quân cứng ngắc, cũng không dám động. Đậy, đừng nói gì cả, em chỉ ôm anh 10 phút thôi. Trong khoảng thời gian đó, anh thuộc về em. Giọng nói của Mai Châu Anh truyền đến, Dương Hạo Quân không dãy dụa nữa, mặc cho cô ấy ôm. 10 phút sau, Mai Châu Anh buông Dương Hạo Quân ra. Cùng ngày, Mai Châu Anh rời khỏi tỉnh thành, cô ấy tới Hải Lâm thực tập. Cho dù là thiên danh hay tỉnh thành đều có ký ức về Dương Hạo Quân, cô ấy không muốn ở lại nữa. Cuối cùng, ba người cho chuyện này là một trò đùa để giải quyết, nhưng trong lòng ai cũng hiểu sự thật là như thế nào. Dưới sự sắp xếp của nhà họ Trịnh, Mai Châu Anh vào một khách sạn 5 sao ở Hải Lâm ở. Lúc cô ấy đi tới sảnh lớn, lại nghe được ba chữ Dương Hạo Quân, Mai Châu Anh dừng chân lắng nghe. Mấy người ngồi trên y ghế sofa cách đó không xa đang nói chuyện phiếm. Thật sao? Tên là Dương Hạo Quân? Đúng vậy, tên nhóc này được nhà họ Dương ở Thiên Thành nhận nuôi. Thân phận vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ nó đã bị ném đi rồi, không ngờ lại ở thiên danh tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được đứa nhỏ này rồi, còn không phải sao? Gần đây nhà họ Sở và nhà họ Quách cùng tới Kim Lan làm loạn, tôi mới biết được Dương Hạo Quân ở đó. Nghe mấy người nói chuyện, trong lòng Mai Châu Anh lại như nổi sóng to gió lớn. Cái gì? Thân phận của anh rể, ba mẹ ruột của anh và gia đình ở Hải Lâm, Mai Châu Anh đương nhiên biết Dương Hạo Quân là trẻ mồ côi, nhưng chưa từng có ai nhắc đến thân phận chân chính của Dương Hạo Quân. Hôm nay, cô vừa tới Hải Lâm lại nghe được tin tức quan trọng như vậy, có nên nói cho anh rể biết không? Mai Châu Anh do dự hồi lâu vẫn quyết định tạm thời không nói. Cô đã buông xuôi rồi, tạm thời sẽ không liên lạc với Dương Hạo Quân. Im web chú yên, cách chương.